Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361, Vong Linh Bạo Động. Ra nén bạ, Đại Giới Vương nhìn theo Pi Con biến mất. Hoa Dâm râu mép nhẹ nhàng run run. Kính dâm sau con mắt đâm ra hết sạch. Cao mày cõi âm sức mạnh khủng bố để hắn làm là cao cấp thần linh cũng không khỏi cảm thấy run rẩy. Hắn thậm chí cảm thấy cái này tên lợi hại không người có thể địch. Coi như là Pi Con cũng chưa chắc có thể giải quyết, chẳng lẽ muốn liên hệ Radix. Đại Giới Vương tâm tư đã chuyển tới Radix trên người. Nếu như tình thế không cách nào khống chế, cũng chỉ có xin mời Radix để giải quyết chứ. Tuy rằng Radix là cái người sống, nhưng vạn bất đắc dĩ cũng chỉ có thể làm như vậy. Tà ác sức mạnh sau lưng. Một người phụ nữ cười duyên rời đi cõi âm, nàng vô cùng đắc ý. Theo hư không biến mất, Tiếu Lượng âm thanh dần dần trở nên yếu ớt. Ta làm sao trước đây quên cõi âm năng lượng đây? Bọn họ còn không tới kịp tinh chế tà ác chính là ta cuối cùng tư liệu sống. Nếu như có thể ảnh hưởng dương gian, càng là đối với ta rất nhiều trợ giúp. Radix, người không nghĩ tới ba hừ hừ hanh, Thác Oa không chết. Nhưng nàng đã mất đi trắng trợn qua lại sức lực. Hiện tại nàng thở trong bóng tối quấy rối. Chỉ muốn thu thập năng lượng phục sinh ma thần, thời gian 2 năm làm nàng khôi phục bị Radix phá hoại thân thể. Hiện tại vẫn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ, nhưng đã có thể vận dụng ma lực. Liền bốc lên mới điểm quan trọng. Giọt, nàng đem mục tiêu nhắm ngay cõi âm, nàng vốn chỉ muốn lợi dụng ma lực ảnh hưởng địa ngục. Đại náo một hồi mảnh này tràn đầy tội nghiệt thổ địa, ra nén bạ, ra hiện tại Thác Oa dự liệu ở ngoài. Hơn nữa thuần túy tà khí cũng không bị nàng khống chế. Người này liền Thác Oa cũng không thể làm gì, thế nhưng Thác Oa cũng không ngại. Mục đích của nàng chỉ là đem thế giới đảo loạn, đồng thời ở trong đó thu thập năng lượng. Nàng đã thông qua ra nén bạ đạt thành mục đích, sau đó nàng đều có thể lấy vô tư tùy ý hấp thụ năng lượng. Đáng ghét quái vật, liền để Radix bọn họ đi đối phó đi. Ra nén bạ đã buồn bực ngán ngẩm địa chạy đến tiếp cận Diêm Vương cung điện Hoàng Tuyền. Hắn nhảy nhảy nhót nhót, thân thể khổng lồ co giãn 10 phần. Trên mặt đất gầy dường như một viên bóng cao su lúc này. Pi Con chạy tới hiện trường, thân hình ngẩn ra, không tự chủ được địa run rẩy. Cái tên này làm cho người ta cảm giác làm sao như thế khủng bố, so với khi đó Ngân Hà bá chủ còn muốn tà ác, hắn không khỏi cảm khái. Dường như địa ngục tà gió đập vào mặt, khiến cho hắn lông tơ dựng lên. Ra nén bạ, ra nén bạ. Trên mặt đất ra nén bạ nhìn thấy Pi Con, con mắt vẫn là như vậy vô thần, cũng không biết đem Pi Con xem tiến vào trong mắt không có. Cái tên này ánh mắt thật khiến cho người ta khó chịu. Pi Con cảnh giới mà nhìn trước mặt thứ khổng lồ này, không dám xem thường. Ta ra nén bạ. Đột nhiên, ra nén bạ vung vẩy một quyền, quay về trách một bên đột nhiên nện đi. Pi Con sửng sốt nháy mắt, cái tên này xảy ra chuyện gì? Có thể một giây sau, ra nén bạ cánh tay nửa đoạn biến mất ở hư không. Ở Pi Con phía sau mở ra một cái vòng xoáy giống như chỗ trống. Nắm đấm từ chỗ trống bên trong đột nhiên đâm xuyên mà ra. Oành, đột nhiên xuất hiện nắm đấm đánh Pi Con một trở tay không kịp. Đòn nghiêm trọng trực tiếp đem nện đánh vào địa. Ra nén bạ, sức mạnh to lớn cực kỳ. Chỉ cú đấm này liền làm Pi Con lãnh hội sức mạnh chênh lệch. Giữa hai người đả kích năng lực chênh lệch quá to lớn, đáng chết. Pi Con miễn cưỡng nhảy chuyển đứng dậy, lau đi máu tươi. Sắc mặt đã kinh biến đến mức hết sức khó coi, tên như vậy không thể theo lẽ thường đến suy đoán a. Ra nén bạ lại không nhiều như vậy tâm tư. Hắn chỉ cảm thấy thật giống tìm tới chơi vui món đồ chơi. Vỗ tay cảm thấy chơi vui. Ha, bắt đầu cười ha hả, cảm thấy chơi vui sao? Đồ vô lại, tiếp ta một chiêu. Pi Con nhân cơ hội tồn thân nắm tay. Lồng ngực một luồng nhiệt huyết miễn cưỡng đình chỉ. Nổ ra mạnh nhất một đòn. Lôi điện quang kích pháo lửa cháy hừng hực, lấy siêu cao tốc độ bay hướng về ra nén bạ. Trong đó bao hàm năng lượng so với võ đạo hội thời điểm đã tăng lên trên không chỉ một cấp bậc có. Thể ra nén bạ không một chút nào sợ hãi dáng vẻ. Hắn thiên thật khiến cho người ta nổi nóng. Thế nhưng bắt hắn lại không thể làm gì, lôi điện quang kích pháo oanh đến ra nén bạ trước mặt thời điểm. Cái này thân thể to lớn lại bắt đầu giải thể, lại như xếp gỗ hóa giải, chia làm từng cái khối nhỏ mãnh liệt năng lượng như trụ giống như đâm mặc vào không khí. Mà ra nén bạ đã gây dựng lại ra hiện tại Picon phía sau. Bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, như là một ngọn núi lớn đè xuống Picon, phản ứng cấp tốc ra bên ngoài bay ra. Né tránh ra nén bạ chính diện đánh ra, nhưng thân thể vẫn bị sát đến nửa bên, chật vật sát mặt đất trượt hồi lâu mới miễn cưỡng dừng lại tà niệm ba. Cái này béo lùn chắc nịch thân thể lại tiếp theo bắt đầu phóng thích năng lượng đạn. Trên thân thể động cổ động một lúc, cùng nhau nã pháo như thế phóng thích năng lượng như giọt mưa giống như năng lượng chiều đêm. Picon nhấn chìm, hắn có thể né tránh một đạo công kích, nhưng không tránh thoát như vậy dày đặc công kích. Oanh ầm ầm ầm, đám mây hình nấm tại địa ngục bay lên. Picon rốt cục bị đánh bại. Hắn nằm ở trong hố sâu chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sinh mệnh. Quần áo rách nát, lại không đứng lên, đến năng lực tu luyện lâu như vậy hắn vẫn là không kịp cái này quái vật. Đáng sợ chính là, cái này quái dị tử vẫn không có sử dụng toàn lực ra nén bạ, tựa hồ đối với Picon mất đi hứng thú. Ngược lại dược hướng về phía Diêm Vương cung điện. Hắn đặt mông ngồi ở trên cung điện. Hùng vĩ kết giới đem toàn bộ địa phủ bao phủ. Từ đây âm dương nghịch chuyển, cõi âm thông Koyo con đường bị mở ra. Trong không gian vô số oán linh xuyên qua đường nối, trở về dương gian, có thể đi ra ngoài. Ha ha ha, bên kia là hiện thế. Đi mau a, địa ngục giữ không nổi chúng ta. Tiếp tục chinh phục thế giới. Ta quân đội, theo ta cùng tiến lên. Thiên quân vạn mã lao ra địa ngục. Những kia vây ở nơi sâu xa vong hồn có thể trở lại thế gian. Mừng rỡ vạn phần, khi còn sống bọn họ đều là ác đồ, mang theo dã tâm cùng không cam lòng rơi vào địa ngục. Lần này rốt cục có thể trở lại thế gian đi hoàn thành bọn họ chưa xong sự tình. Đầy người lấm tấm xeo đi ở biên giới, khắp khuôn mặt là báo thù khát vọng. Ở phía sau hắn còn có cái khác bị đánh bại người nhân tạo, người Saiya. Các ngươi tận thế đến, xeo nắm chặt nắm tay. Khóe miệng hơi lên tà, ha ha ha. Báo thù, mang tới chúng ta làm sao? Kinh cầu cùng Cun Lơ tiếp cận bọn họ. Mặt sau là khó có thể mấy kế vũ trụ người. Đều là khi còn sống đóng băng ác ma nhất tộc bộ hạ, xeo nheo lại mắt đến. Hóa ra là các ngươi a, đi. Xuất phát, càng ngày càng nhiều người tại địa ngục hội tụ. Bọn họ đều là bị người Saiya đưa vào địa ngục. Lần này có thể lại xuất hiện, cũng là bởi vì ra nén bạ vặn vẹo toàn bộ địa phủ, đem không gian hỗn loạn dĩ vãng các loại đều muốn một lần giải quyết tại địa ngục bên trong. Thực lực của bọn họ cũng ở tiến bộ, đồng thời bọn họ cảm thấy thực lực tiến bộ đã vượt qua ở dương gian người Saiya. Coi như không bằng, bọn họ nhiều người như vậy, cũng nhất định có thể thắng. Đại giới vương ở Picon thất bại đồng thời liên lạc với Raditz. Đem địa phủ quái sự từng cái báo cho Raditz lập tức phản ứng lại. Ra nén bạ sinh ra, mà liền ở tại bọn hắn giao lưu thời điểm. Báo thù quân đoàn đã bước lên vùng đất này thế tới hung hăng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.